Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, Ninh Dương cười lạnh, giơ tay liền đem hắc thiết côn nhận được một bên khác. Nếu như không phải xem người ở đây nhiều lắm, hắn chính là một cước đá đi tới, ít nhất phải để này không lễ phép ra hỏa tới một người cầu gặm cứt. Người lại dám đem thiết côn thu lại. Gọi úy chỉ vĩ tuấn lãng thanh niên trừng mắt lên, tỏa ra đoán thể hậu kỳ võ giả mới có sự uy nghiêm đó khí thế. Đối với Ninh Dương quát, Ninh Dương chậm rãi nói rằng, này thiết côn là của ngươi sao? Không phải, úy chỉ vĩ theo bản năng hồi đáp, vậy này thiết côn là của ta sao? Hẳn là đi, Ninh Dương cười lạnh một tiếng, nếu này thiết côn không phải của... Hơn nữa chính ngươi cũng biết này thiết côn là của ta. Ta tại sao không thể nhận lên? Lẽ nào của chính ta đồ vật thu lại còn cần trải qua sự đồng ý của ngươi hay sao? Xì, bên cạnh Liêu Tiểu Chiêu lập tức cười duyên lên. Chu Vi xem cuộc vui người cũng là cười phá lên. Rất rõ ràng, cái này gọi là úy chỉ vĩ tuấn lãng nam tử là ở tự bôi xấu. Ngươi! Quý chỉ vĩ tạm thời á khẩu không trả lời được. Hắn không nghĩ tới chỉ là một đoán thể sơ kỳ võ giả dám đối với hắn nói chuyện như vậy. Giận dữ nói rằng, coi như là của, ta nhìn chúng cũng nhất định phải cho ta. Mặt sau vị kia nam tử to con nghe thế phiên. Lần đối thoại, nhíu nhíu mày, trong lòng hắn có chút không vui. Tuy rằng quý chỉ vĩ không nói đạo lý. Nhưng Ninh Dương chỉ là một đoán thể sơ kỳ võ giả. Cũng dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện. Nếu như ở chỗ khác, hắn đã sớm một cái tát đập tới. Ninh Dương từ khi tu luyện Tam Nguyên Quyết sau, cả người khí tức lơ lửng không cố định. Chí ít ở trước mắt hai nam tử xem ra, thực lực của hắn phải không như thế nào. Ý của ngươi là chỉ cần mình vừa ý gì đó cũng có thể phải quay về. Ninh Dương khẽ vuốt sờ soạng một hồi Liêu Tiểu Chiêu tóc. Hững hờ nói, Ninh Dương nhưng lại không biết. Bởi vì, này một thân mật động tác, Liêu Tiểu Chiêu trong lòng nhưng trong nháy mắt rung động lên. Đương nhiên, ngươi chỉ là một, quý chỉ vĩ chỉ nói đến nơi này, liền bị Ninh Dương đánh gãy. Như vậy là tốt rồi, ta nhìn chúng phía sau ngươi cô em gái này tử. Theo ý kiểu ngươi chính là ta cũng có thể phải đi về làm cái thứ 18 phòng tiểu lão bà. Cái kia cô nàng, ngươi tới, sau đó theo ca ca ăn ngon uống say. Ninh Dương nói xong đối với tên kia chỉ nói quá một câu nói. Thiếu nữ vẫy vẫy tay, trên mặt tất cả đều là màu hí hí dáng vẻ. Nơi nào đem này hai tên đoán thể hậu kỳ nam tử để ở trong mắt. Ngắn ngủi trầm mặc sau. Người chung quanh lần thứ hai bùng nổ ra một trận cười phá lên. Rất rõ ràng, mọi người đều biết này tuấn lãng nam tử bị nắm thiết côn nam tử đùa bỡn. Ninh Dương bên hông nhưng lập tức truyền đến một luồng cực hạn đau đớn. Hóa ra là Liêu Tiểu Chiêu hung hăng bấm Ninh Dương một hồi. Tuy rằng Liêu Tiểu Chiêu biết Ninh Dương trong lời nói ý tứ của. Thế nhưng nàng chính là không thích Ninh Dương nói như vậy. Hơn nữa còn là ở ngay trước mặt nàng nói. Tuy rằng Ninh Dương cùng Liêu Tiểu Chiêu cũng không có quá sâu quan hệ. Thế nhưng Ninh Dương vẫn là mang theo lấy lòng khuôn mặt tươi cười liếc mắt nhìn Liêu Tiểu Chiêu. Vương Man Hoa tự nhiên nhìn thấy Liêu Tiểu Chiêu cùng Ninh Dương mờ ám. Trong lòng nhưng là có chút không nói ra được cảm khái. Tên kia xinh đẹp thiếu nữ vẫn nhìn úy trì vĩ ăn quả đắng. Trong lòng biết cuối cùng quý trì vĩ tuyệt đối sẽ đem này nắm côn ra hỏa mãnh liệt đánh một trận. Cường đi hắn thiết côn. Không nghĩ tới răm ba câu sau. Ngọn lửa chiến tranh lại liền đốt tới trên người nàng đến rồi. Đến nửa ngày mới hiểu được lại đây. Cái tên này trong lời nói lại có sâu như vậy hệ thống bài võ. Nàng không nghĩ tới người này lại là một như vậy hoa tâm tham nữ sắc ra hỏa. Nhìn cái tên này bên cạnh thì có hai vị mỹ nữ. Ngoài ra còn có mười mấy tiểu lão bà. thậm chí càng đem chính mình chộp tới làm thứ 18 phòng. Minh bạch đạo lý này, xinh đẹp thiếu nữ lập tức chính là mày liễu dựng thẳng. Cheng, một tiếng liền rút ra treo ở trường kiếm bên hông. Ngươi muốn chết, Quý Chỉ Vĩ vẫn cũng rất tôn kính này xinh đẹp thiếu nữ. Hơn nữa trong lòng đã ở âm thầm ái mộ nàng. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể có người dám đảm nhận. Dám ngay ở mặt của hắn đùa giỡn chính mình trong lòng nữ thần. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu. Vọt tới Ninh Dương trước mặt. Liền muốn cho Ninh Dương một quyền. Mặt sau nam tử to con biết cú đấm này xuống. Tuyệt đối sẽ gây ra mạng người. Tuy rằng giết một chỉ là run rế không tính là gì. Thế nhưng nơi này là Quy Nguyên Thành ở ngoài. Nếu như bình thường cũng không có gì. Nhưng bây giờ nhưng là thời kỳ không bình thường. Cao thủ như mây. Không cẩn thận người khác thấy ngứa mắt vây công bọn họ. Vậy coi như gặp. Tiểu tử. Nói chuyện cẩn thận một chút. Khẩu khí quá nặng người này nát mệnh sớm muộn sẽ bỏ vào bên ngoài. Nam tử to con ngăn cản Úy Chỉ Vĩ. Dùng ngón tay chỉ trỏ Ninh Dương. Một bộ tràn đầy giáo huấn ngữ khí. Ninh Dương lập tức hừ lạnh một tiếng. Tráng nghiêu, nói chuyện với ngươi cũng cẩn thận một chút. Còn ngươi nữa cái kia móng bò tử không cần loạn điểm. Điểm có thêm liền đem của móng điểm không còn. Ngươi, chính là nam tử to con cũng không nhịn được muốn động thủ giết Ninh Dương. Người này quả thực quá kiêu ngạo. Lúc này tên kia xinh đẹp thiếu nữ đã nhấc theo kiếm đâm về Ninh Dương. Nam tử to con thấy thiếu nữ này rút kiếm đâm về Ninh Dương mặt. Mà Ninh Dương lại không động thủ, mang trên mặt cười gằn. Nếu cái tên này không biết phân biệt, cho hắn biết lợi hại cũng là nên. Nơi này dù sao cũng là ngoài thành, coi như giết cá biệt người cũng không có cái gì. Trường kiếm mang theo khí thế ác liệt đảo mắt liền đi tới Ninh Dương trước mặt. Không nghĩ tới Ninh Dương lại động cũng không động. Tựa hồ trường kiếm đâm không phải hắn. Thiếu nữ này kiếm thế đi quá nhanh. Bây giờ người ở chỗ này có mấy không phải thiên tài. Vì lẽ đó thiếu nữ này một chiêu kiếm muốn đụng tới Ninh Dương thời điểm. Đã có người kinh hô đi ra. Thiếu nữ này không nghĩ tới cái tên này đối với nàng chiêu kiếm này lại không có phản ứng chút nào. Kiếm thế thoáng một trận, cuối cùng cách Ninh Dương mặt 1 cm cũng chưa tới địa phương ngừng lại. Lúc này ở trận người trong ngoại trừ Ninh Dương ở ngoài. Cũng chỉ có Liêu Tiểu Chiêu biết Ninh Dương tại sao hấp hối không sợ. Liêu Tiểu Chiêu nhưng là biết nàng Ninh Dương ca ca đã là khai mạch võ giả. Trước mắt yêu mị nữ nhân coi như trở lại 10 cái cũng không phải nàng Ninh Dương ca ca đối thủ. Ninh Dương khẽ mỉm cười. Dùng một ngón tay đem trường kiếm đạo qua một bên. Trêu đùa, ta cũng không phải chưa từng thấy trường kiếm. Hù dọa ai đó, ngạch, có phải là vừa ý ca ca? Không nỡ đâm xuống. Đến bên cạnh ta đến. Chờ ca ca đuổi rồi cái kia hai cái ngốc đại cá nhi. Liền mang ngươi cùng đi. Ninh Dương nhìn thấu được kêu là Úy Chỉ Vĩ nam tử đối với cô gái này thú. Vị, cố ý nói như vậy khi cái này một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất gia hỏa. Ngươi, thiếu nữ này tức giận. Không chút nghĩ ngợi lần thứ hai giơ lên trường kiếm đối với Ninh Dương đâm xuống. Lần này tốc độ nhanh vô cùng. Không chút nào dừng lại ý tứ của... Người chung quanh thấy Ninh Dương vẫn không có tách ra ý tứ của. Đều âm thầm thở dài. Cái tên này tuy rằng ngoài miệng lợi hại. Nhưng dù sao chỉ là một tên đoán thể sơ kỳ võ giả mà thôi. Không tránh thoát thiếu nữ này một chiêu kiếm cũng rất bình thường. Có điều ra ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là chiêu kiếm này muốn đâm tới Ninh Dương ngực phải. Thời điểm lại bị một đôi lăng la hoàn cho đương đi. Toàn bộ chu vi lập tức yên tĩnh lại, có thể tại trong nháy mắt ngăn trở trường kiếm. Không phải là người bình thường có thể làm được, nhưng là lại thực sự có người trong nháy mắt làm được. Ninh Dương trong lòng buồn cười, thiếu nữ này vẫn đúng là đủ thiện lương. Chiêu kiếm này đâm lại là ngực phải,